Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 810, biến thân. Ai sao? 810 Akiko vừa tỉnh lại, Sakata nhà cao hứng phi thường, mà một bên bác sĩ kinh ngạc nói không ra lời, rụi rụi con mắt, khó có thể tin nói ra, làm sao có thể? Thế mà lật tải nhanh như vậy thời điểm thức tỉnh. Quá tốt, ngươi tỉnh. Go Hideki phi thường kích động, nhưng lại không dám tùy tiện đụng Akiko. Akiko mỉm cười nói ra, ta cảm nhận được một trận ấm áp lực lượng, chính là giống ánh nắng đồng dạng. Sau đó ta tựa như là sáng sớm mặt trời chiếu vào trên mặt tỉnh ngủ đồng dạng. Chiro một bộ sùng bái, ánh mắt nhìn xem Linh. Ngươi là ma pháp sư sao? Mét đội đội trưởng nghi hoặc mà hỏi thăm. Go, đứa bé này là ai a? Go Hideki vội vàng nói. Nha, hắn là ta thân thích nhà một đứa bé. Chúng ta gia tộc rất lớn, cho nên bối phận rất phức tạp. Hắn là ta xa phương thúc thúc. Go Hideki tùy tiện giải thích. Bởi vì Go Hideki bản thân liền là Nhật Mỹ hỗn huyết, cho nên có cái tóc vàng mắt xanh thân thích cũng là bình thường. Mọi người cũng liền tỉnh. Lúc này bệnh viện bắt đầu run rẩy lên, lập tức truyền đến long long long thanh âm, giường bệnh đang lay động. Bác sĩ vội vàng bảo vệ được Akiko, sau đó kêu lên, nhất định là quái thú lại tới, nơi này không an toàn. Bởi vì rách lạc bài, cho nên động tĩnh lâm vào cực độ khủng hoảng ở trong. Thậm chí bức bách địa cầu phòng vệ sảnh nghĩ trực tiếp vận dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí, để Đông Kinh cùng hai đầu quái thú đồng quy vu tận. Linh bọn người nhìn về phía ngoài cửa sổ, trực tiếp trên đường đại lượng người tại hốt hoảng đào tàu. Tựa như là vội vàng dọn nhà con kiến, mọi người trên mặt đều tràn ngập khủng hoảng. Mà tại bọn hắn nơi xa, một đầu giống như là biển côn trùng đồng dạng quái thú từ dưới đất bò ra, áp đảo một mảng lớn phòng ốc, bụi mù tràn ngập, âm âm sóng âm, dù cho nằm ở trên giường Akiko đều có thể cảm nhận được. So sánh xa xa Twin Tail, trên đường hốt hoảng chạy trốn nhân loại lộ ra phá lệ nhỏ yếu. Go Hideki thị lực cùng nhĩ lực đều phi thường linh mẫn, hắn rõ ràng trông thấy một đứa bé bỗng nhiên dừng lại chạy trốn cử động, mà là xoay người sang chỗ khác, cầm trong tay Ultraman nhỏ mô hình, không phải Jack, dự định hướng Twin Tail phóng đi. Mẹ của hắn vội vàng ôm lấy tiểu hài, nói ra, ngươi đang làm cái gì? Không muốn vờ ngớ ngẩn. Tiểu hài nổi giận đùng đùng nói, Ultraman sẽ đến cứu chúng ta. Ultraman sẽ không thua. Hắn mụ mụ bất đắc dĩ nói ra. Ultraman đã chiến bại, chỉ có nhân loại chúng ta. Không, Ultraman sẽ không thua. Go Hideki mím chặt môi, lâm vào thật sâu tự trách. Hắn cảm thấy mình cô phụ tiểu hài tử này kỳ vọng. Mét đội viên nhìn về phía Go Hideki. Go, trở về đi. Chúng ta cùng một chỗ chiến đấu. Mét đội đội trưởng nói ra. Dù cho Ultraman chiến bại, chúng ta người địa cầu cũng không thể từ bỏ. Chúng ta muốn thủ hộ tinh cầu của chúng ta. Go Hideki nhìn về phía cúi đầu nhìn xem một bên nháy mắt nhìn hắn mắt mèo Linh. Mắt mèo Linh nói ra. Có ta ở đây đâu. Mà Akiko cũng yếu ớt nói ra. Go, đi thôi. Ta rất tốt. Ngươi không cần canh giữ ở bên cạnh ta. Ta tin tưởng nhân loại. Ta cũng tin tưởng ngươi. Go Hideki nghe trong lòng rất là cảm khái. Hắn cho rằng Akiko trọng thương là bởi vì sự bất lực của hắn dẫn đến. Lúc trước hắn cô phụ Akiko một lần tín nhiệm. Lần này vô luận như thế nào, Go Hideki cũng muốn đánh bại cái này hai con đại náo Đông Kinh quái thú. Tốt, đội trưởng. Chúng ta đi. Mét đội đội viên nhìn thấy Go Hideki rốt cục nguyện ý trở về mét đội, đều rất cao hứng. Liền tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, liền nghe Linh nói ra. Twin Tail con mắt là nhược điểm. Mét đội đội trưởng thật sâu nhìn xem Linh, nói ra, cảm ơn ngươi ý kiến. Mét đội viên cùng Go Hideki lập tức đi tiến về nghênh kích quái thú. Oanh, oanh, Twin Tail đại quy mô tiến hành phá hư. Đại lượng kiến trúc sụp đổ, trên mặt đất bị phá hư ra cái hố cùng khe hở. Khắp nơi đều là mọi người thét lên cùng tiếng hô hoán. Go Hideki lái chiến xa, cùng đội viên cùng một chỗ hướng phía quái thú phóng đi. Trong lòng của hắn nói, lần này, người mơ tưởng tại tổn thương đến bất kỳ. Mét đội viên dũng cảm đi chạy đến khoảng cách Twin Tail rất gần khoảng cách. Lập tức nhanh nhẹn dưới mặt đất xe, tìm xong công sự che chắn. Sau đó sử dụng hỏa tiễn đầu, nhắm chuẩn Twin Tail con mắt, phát xạ. Đây là mét đội trưởng gầm thét. Oanh, một pháo oanh đánh vào Twin Tail con mắt, trực tiếp nổ ra rất nhiều máu tốn cùng sương mù. Tại những vật này tản ra về sau, lộ ra Twin Tail máu me đầm đìa độc nhãn. Đứa trẻ kia sáng kiến quả nhiên không sai. Mét đội đội viên đại hỉ, sĩ khí tăng nhiều, mà tại trong bệnh viện, Linh thì lặng yên chờ đợi Guden xuất hiện. Akiko đã biết được là Linh cứu hắn. Sakata bọt nhà một mực tại liên thanh cảm tạ Linh. Lúc này, bác sĩ một lần nữa chạy trở về, nói ra, nơi này quá nguy hiểm, quái thú rất dễ dàng liền đánh qua, chúng ta muốn rút lui. Nhanh lên, Linh nói ra, nơi này rất an toàn, các ngươi không cần rút lui, bởi vì có ta ở đây. Bác sĩ sững sờ, ngươi nói cái gì? Hồ nháo. Người tiểu hài tử này, không có chút nào biết quái thú đáng sợ cỡ nào. Linh đối lo lắng Sakata một nhà nói, tin tưởng ta. Akiko gật đầu nói, được rồi, lúc này Twin Tail, bởi vì chỉ còn lại mắt đơn, bị mét đội viên triệt để chọc giận, bắt đầu hướng bọn hắn khởi xướng bạo liệt công kích. Mặc dù mét đội viên trang bị kém, thân thể nhỏ, nhưng là đối mặt cái này kinh khủng quái thú không có chút nào lùi bước. Cầm súng phóng tên lửa cùng súng lục nhỏ liền biu biu một trận công kích. Thế mà đem quái thú đánh cho có đến có về. Twin Tail cuồng nộ hướng lấy bọn hắn điên cuồng đánh tới. Trên thân thể một roi kéo xuống, trực tiếp một tòa lầu hướng phía mét đội viên sụp đổ mà xuống. Go Hideki nhìn thấy mình đồng đội nguy hiểm, lập tức bỏ xe chạy như điên đi qua. Biến, tại đại lượng trong bụi mù, Jack Anchaman đỉnh lấy sụp đổ cao ốc phế tích đứng thẳng mà lên. Mét đội đội viên tiến hành nói, là Anchaman, nhanh chi viện hắn. Oanh, lắp xong góc độ, một phát pháo hỏa tiễn, lần nữa oanh kích mà đi, trực tiếp đem Twin Tail một cái khác con mắt nổ nát. Jack giống giận nhào về phía mù Twin Tail. Ngay tại Jack cùng Twin Tail đại chiến thời điểm, tại bệnh viện phụ cận, ầm ầm một trận chấn động, đại địa bị xé nứt, một con như là cự hình mãn trùng Guden từ dưới đất bò ra. Akiko bọn người kinh hãi. Guden bỗng nhiên vung lên móng vuốt, thân thể to lớn sắp đem bệnh viện cao ốc ép đi. Lấy hắn loại này hình thể, bệnh viện sẽ giống như là bánh gato đồng dạng dễ dàng sụp đổ. Chiro vừa quay đầu lại, chúng ta chạy mau, Linh không gặp. Một cái hồng sắc thân ảnh, chân trái cháy đỏ rực, mang theo hồng sắc thiểm điện cùng tia lửa, trực tiếp đem Guden cho ngạnh sinh sinh đạp bay ra ngoài. Kia là, Chiro hét lớn, là trước kia cái kia Gat Nai. Ai sao? Thế nhưng là hắn vì cái gì? Gat Nai đạp bay Guden về sau, rơi trên mặt đất, hắn nhìn về phía cửa sổ bên trong Sakata một nhà, phát hiện đám người ánh mắt nhìn hắn phi thường quái dị. Linh cũng phát hiện thân thể của mình không thích hợp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.